Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng gào thét truyền đến, con giao long cấp bậc giáo chủ kia lại bị Đô Thiên Ma Vương miễn cưỡng xé ra, một quyền đánh cho con giao long và Long Vương Ngự Long Môn cùng phun máu, ngã xuống. Hống, bốn khuôn mặt của Đô Thiên Ma Vương mở ra miệng lớn, ra sức rít gào, tiếng gầm cuồn cuộn kinh thiên động địa chấn cho không biết bao nhiêu người trong thành thất khiếu chảy máu. Long Kỳ Lân cũng bị tiếng gào kia chấn động đến mức thân thể lung lay, đột nhiên 12 con mắt của Đô Thiên Ma Vương tỏa ra hào quang rực rỡ, sấm chớp đan xen quét về bốn phương tám hướng, chém chết không biết bao nhiêu cao thủ thành thiên ba đang lao đến ngăn cản, Long Kỳ Lân cũng bị quét trúng mông, gào lên vì đau từ không trung rơi xuống. Cũng may nó da dày thịt béo, không bị ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương giết chết. Long Kỳ Lân rơi xuống trong thành, thân thể thu nhỏ lại, bước chân lảo đảo, đám người Tần Mục vội vã từ trên lưng nó nhảy xuống, chỉ thấy Đô Thiên Ma Vương càn quét cao thủ trong phủ thành chủ, cười hắc hắc nói. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là ta truyền đi, đám sinh linh hèn mọn các ngươi không nghĩ tới sao? Ta muốn dùng xương cốt của các ngươi để xây dựng một tế đàn to lớn, để chân thân ta đến đây. Còn dân Đô Thiên ta sẽ quân lâm thế giới này. Việt Thanh Hồng dại ra, lẩm bẩm nói. Tiến sĩ, ngươi gọi ma lại gọi ra thứ gì? Đầu óc Tần Mục cũng có chút mù mờ. Ta cũng không biết, chúng ta đi mau, Long Kiều Nam giết tới rồi. Cách chương.